Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm rằm tháng Giêng năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 24 tháng 2 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài thể chất và tánh đức các hạng khách trần. Hôm nay bần đạo giảng về các hạng khách trần, thể chất và tánh đức của họ. Cốt yếu để dìu dắt cả thải quan sát toàn thể đạo, ấy là phương hai để chúng ta có thể quan sát được mỗi hạng khách trần. Trọng hệ nhất là thánh thể của Đức Chí Tôn, tất nhiên là Hội Thánh. Giả chăng chúng sanh, nhất là nhân loại, mỗi mỗi đều có đẳng cấp thiêng liêng tùy theo sự tiến hóa của chân linh của họ. Dầu tánh chất hai hình thể cũng tùy theo tiến hóa của chân linh mà có riêng đặc tánh riêng về hình thể của họ. Chúng ta thấy phương pháp của cổ nhân xem tướng người, đoán tánh chất, số mạng cũng là nương theo đó. Các hạng khách trần bần đạo duy nói về đẳng cấp và tấn hóa. Nếu dám quả quyết nói hẳn rằng mặt địa cầu này có 2.700 triệu người, mà buổi này khuyết điểm bao nhiêu không biết, sâu ấy là trong thời thái bình. Trong 2.700 triệu nhân sanh, tức có 2.700 triệu tánh đức. Chúng ta không thể gì đoán xét được, nhưng chúng ta có thể chia khách trần ra làm nhiều hạng. Một hạng trước là hạng cái chủ, nghĩa là hạng thiếu nợ. Hạng thiếu nợ là gì? Là những người gây ra nhân quả đã nhiều. Luật nhân quả để họ vô hạn cùng khổ của các chân linh. Hạng thứ nhì là hạng tác trái, nghĩa là người đã cho dai. Hạng thứ ba là hạng du học, là các chân linh đến mặt địa cầu tìm phương pháp đang học hỏi vì họ thiếu thốn, đến đặn thâu hoạch cái phần thiếu kia, cho hai biết nhiều thêm, đặng tấn hóa về chân linh. Hạng thứ tư là hạng ta bà, du hí, du thực, đến chơi rồi về. Mà cái hạng ấy ít lắm, nếu có đi nữa thì phần nhiều chết yểu hết. Còn một hạng nữa là hạng thiên mạng. Hạng thiên mạng là hạng chân linh cao cấp, tất nhiên đã đạt phẩm vị cao trọng. Dân mạng đến thi hành lệnh của Ngọc Hư Cung, hai của Lôi Âm Tự. Bây giờ Bần Đạo mới chỉ rõ hạng trái chủ là hạng thiếu nợ. Bần Đạo quả quyết rằng nếu thấy họ, ta đoán được ngay cái thói nghèo hèn cùng khổ, giàu đến đâu cũng ra nghèo hèn, ráng làm sang bao nhiêu cũng lộ cái nghèo hèn ấy. Vì tánh đức họ hiện ra hình trạng xấu xa, cho đến cách ăn mặc cũng vậy. Họ sợ thiếu nợ, nhưng hại thay, họ đã lo đêm, lo ngày, chạy tảo, chạy tận, lo sống đủ mọi phương diện, nhưng chẳng phút nào họ được an hưởng tinh thần và tưởng tượng rằng mình có hạnh phúc. Có khi người trái chủ ấy đầu kiếp một lượt thì họ có phương thế làm đáng trả, là mai duyên cho họ lắm. Nếu rủi người chủ trái không đến thì họ phải đầu kiếp mãi tìm cho đặng người chủ nợ ấy, làm tôi mọi cho họ đặng trả nợ. Ấy là một phương pháp mà các chân linh hải hùng sợ sệt hơn hết. Tánh đức của họ là thường lo cho mình được lợi mà thôi, nhưng không biết chừng nào đủ, đến đổi trong ý muốn làm có của cho lung cho nhiều, để dành ngừa đó cho có phương thế trả nợ. Sợ một điều là buổi muốn trả mà không trả nổi, tâm linh họ dục thúc như vậy, họ hà tiện lắm. Nhiều khi gặp được tình liên hữu với chân linh nào mà họ gọi là chủ trai đến, lạ lùng thay đối với cả toàn thiên hạ, không thương yêu ai. Mà nếu họ gặp người chủ trai ấy dục họ thương yêu, kính mến, chiều chuộng, bao nhiêu của cũng đem dâng hết cho người ấy. Có nhiều khi không có của, họ đem cả thân sanh họ đặng đền trả nữa. Hạng thiếu nợ đặc biệt, có tánh đức nhỏ nhen, chắc mót, không tưởng ai khác hơn mình, duy người chủ trai đến thì toàn cả cơ nghiệp đều để lại cho người đó, dầu muốn dầu không, hay là không hay biết, cũng do tay người đó phá hoại hết sự nghiệp. Họ phát hiện ra có tính chất buồn bực, quả quả, không yên tâm, cứ lo lắng bậy bạ, nhất là hình ảnh của họ cùng khổ, bệnh hoạn luôn, và thường kiểu phận đê hèn. Đó là hạng có quả kiếp. Còn hạng chủ nợ có tính cách đặc biệt, không biết lo gì hết, lơ lơ lửng lửng, ngài chí tôi không biết đợi ai trả nợ, mà chắc mình có món nợ chúng sẽ trả, không lo gì cho họ cả, thả lịch mình du hy du thực, không biết gì sao, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không động tới ai, mà cũng không làm nên gì cho ai. Mà khi nào chúng ta thuyết đạo với họ thì họ biết xu hướng, kiểu nghe tưởng cái huyền linh này sẽ giúp mình đắc lợi gì. Họ đi chùa, đi miễu, cốt cầu danh, nghe nơi nào linh hiện, đem nhang đèn tới cầu tài, cầu lợi cho mình. Hình ảnh của họ, gương mặt bơ bơ, mà lúc nào cũng tự tôn, tự đại. Mình là chủ nợ, giàu nợ nhiều hay nợ ít cũng là nhà giàu rồi. Và đặc sắc điều này là không sợ hao tài. Tính chất sợ tội, sợ quả báo, mà không biết trọng mình. Thoạt nghe đó, tin tưởng đó, nhưng không phải tin tưởng đạo đức, mà chỉ tin nơi huyền linh đang cầu khẩn mà thôi. Lại có tính chất ngơ ngẩn, trong mình không có tiền thì thôi, nếu có tiền mà ai nói vừa bụng thì móc ra đưa hết. Có khi đưa rồi lại mắng người ta, đưa chẳng phải vì thiệt tâm mà đưa. Tánh chất của người chủ trai là vậy đó. Bây giờ nói đến hạng du học. Hạng du học bình thường cái gì cũng muốn biết, ham đọc sách vở kinh luật, nhưng chỉ đọc qua loa rồi bỏ, ưa kiếm hiểu, ưa tọc mạch hơn ai hết, cái gì cũng muốn hiểu, cái gì cũng muốn biết. Có khi nào họ mơ màng thì họ cũng muốn bỏ. Hạng du học thì nhiều, mà lạ lùng thay, phần nhiều không tín ngưỡng. Học cao đến đâu, nếu đem đạo đức tinh thần mà nói, họ không biết gì hết. Cứ cái chân lý họ tìm mãi mà thôi. Chính mình họ, họ cũng chẳng biết họ là ai, nhưng cũng là hạng tự tôn, tự đại lắm. Họ quyết đoán trong óc họ rằng không ai hơn họ được, cho là mình khôn hơn thiên hạ, nên làm cao cách hơn ai. Gương mặt lúc nào đi cũng ngước lên, người ta gọi là mấy cậu Trịnh Bồ Lương, mà thứ đó lại nhiều hơn hết. Hạng ta bà, nếu có thì chúng ta thấy liền, không động tới ai, không nói tới ai. Cái sống, cái chết của họ cũng không cần biết. Họ thường ở theo các chùa hoặc lên núi, một cõi một mình, chịu thanh tịnh mà thôi. Còn đi chơi, tìm lên non núi, ta thấy trong các chùa chiền, họ bơ vơ, giọng chuông, gõ mõ rồi nam mô lên, nam mô xuống. Hạng ta bà du hí này, sống trên cõi trần, nếu không vừa bụng thì thối lui về, tức là chết. Bây giờ các bạn muốn nghe hơn hết là hạng thiên mạng. Hạng thiên mạng là hạng người không biết tầm lấy cho mình, chỉ lấy của mình lo cho thiên hạ, không biết tôn trọng hình hài của mình, chỉ tôn trọng thiên hạ. Bởi vì hạng thiên mạng cốt yếu tìm cả năng lực chỉ đạo cho thiên hạ, làm môi giới tinh thần, ấy là một phương pháp giải cứu cho đời và bảo trọng nuôi nâng thiên hạ đó. Tánh chất như lục tổ bất động, bất trần, bất câu, bất nhiệm. Có nhiều khi họ đến mà chưa có phận sự thì họ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, như khùng, như điên. Ấy là khi chưa đắc thế. Thiên hạ kêu là ba trợn, ba nhán đó. Một khi mà họ đắc thế rồi, quyết cứu độ thiên hạ, thay thế cho thiên liêng, dân mạng lệnh Đức Chí Tôn đến làm bạn với người đặng truyền đạo, thâu con cái của Chí Tôn về một mối. Phần đó ta có thể xem xét được trong thánh thể của Đức Chí Tôn. Mấy em, nếu có gặp người khùng khùng, điên điên, phải quyết đoán là họ còn đợi thời, và họ chưa tới thời đó mà thôi.